28. Tiếp theo là tin tức. An thắc mắc, sao mà chiếc xe này giống với xe của Phong Mạc Tử đi thế? Khoan đã, mã số xe, hôm bữa cậu có xem qua, chẳng phải cũng là 30A-156. 28, trong phút giây nào đó cô cảm thấy hoảng sợ, vội cốc đầu mình, suy nghĩ xui xẻo, không được nghĩ tiếp, nhưng sao cô cứ thấy lo lắng, lỡ đâu đúng, lỡ đâu cô nhớ lộn, An tự lẩm bẩm trong miệng mình, tự dặn với lòng không phải Mạc Tử cho tới khi nghe hai chị y tá dừng trước phòng cô tâm sự. Chị thấy không, máu anh ta ra nhiều quá, chắc không sống được, tông phải cái xe tải tới móp cả đầu. Sống sao nổi, mà anh ta tên gì em nhỉ? Hình như họ Phong cái gì đó đó. Mà thôi, nhắc tới rợn cả người. Kệ họ đi, mình nhanh vào khám cho con bé trong phòng rồi về thôi. Phan nghe xong tay chân trở nên bủn rùn, té khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Cả mặt xanh mét, tai như ù đi không nghe thấy gì nữa. Chị y tá thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Mà chưa kịp An đã nhào lên hỏi người đó hiện đang ở đâu. Thấy con bé hỏi dữ quá chị sợ bảo đang được cấp cứu ở tầng 3. Gần chỗ sơ cứu ấy, rồi chị thấy con bé ốm yếu lao đi như cái mũi tên. Hốt hoảng hoảng chạy tán loạn, chị sợ nó xảy ra chuyện gì rồi bác sĩ trách tôi. Đành phải đi theo phòng nó làm liều, chị đuổi theo, con bé nó cả người còn chưa khỏe. Nhìn là biết mệt là cả ra rồi, vậy mà nó cứ cố thôi, trông tội lắm, song mắt mũi để đâu vấp phải cái chậu hoa ngoài hành lang. Kết quả té dầm một phát, dưới chân sượt một đường dần rỉ máu ra, chị đến đỡ nó đứng lên rồi kêu về phòng, nhẹ nhàng khuyên bảo đủ kiểu, nó chẳng thèm nghe, nó chỉ khóc thôi, không quan tâm tới vết thương gì sắt, cầm tay chị lắc lắc, vẻ mặt khổ sở van xin nói. Làm ơn đưa tôi đến đó. Tôi muốn gặp anh ấy. Chị y tá tuy có hơi giận thật, giận con bé nó bướng không chịu nổi. Giờ xảy ra thương tích mà vẫn nằng nặc đòi gặp cái cậu con trai nào đó. Nhưng giờ phút này, chị thấy vừa cảm động lại vừa tội nghiệp. Chị cướp cái xe lăn ở phòng kế bên, đưa An ngồi lên đó. Xong thì nhanh chóng đẩy cô tới phòng cấp cứu. Tới nơi, chị y tá sợ bị liên lụy. Nói tất cả phụ thuộc vào em, chị chỉ giúp tới đây mà thôi. An cảm ơn chị, mỉm cười bảo vậy là đủ rồi. Chị thực sự rất tốt bụng, cửa phòng cấp cứu bị khóa rồi. Cô chỉ có thể ngó qua màn kính trong suốt. Bên trong, một người đàn ông đầy máu được các bác sĩ, y tá nỗ lực cứu giúp. Khuôn mặt người đàn ông bị che rồi. Cô thấy cánh tay bị trườn ra. Và rồi, chiếc đồng hồ lịch lãm. Chiếc đồng hồ Mạc Tử hay đeo trên cánh tay người đó. Đúng là Mạc Tử rồi. Không thể sai được, bàn tay An run rẩy, chạm vào cửa kính, nước mắt cứ rơi không ngừng. Không dám tin vào mắt mình. Một người cao ngạo chưa từng cần đến ai. Một người khiến trái tim cô bao lần đau đớn. Bao lần mệt mỏi nay nằm một chỗ. Trong tình trạng nguy kịch. Không biết sống chết ra sao. Cả người An không tự chủ mà run lên từng đợt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, thầm cầu nguyện, từng phút, từng giây trôi qua, cô như bị dằn vặt trong địa ngục, tất cả đều do cô nên Mạc Tử mới gặp tai nạn. Cậu mà làm sao, cô cũng không sống nổi đâu, đến khi đèn cấp cứu ngưng lại, bác sĩ còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị cô chặn lại hỏi, nhìn cái lắc đầu đầy khó khăn của bác sĩ. An như rơi vào tuyệt vọng, hét là om sòm kêu đó không phải sự thật, anh ấy không sao cả, khám lại, làm ơn, nhưng đổi lại, là sự lặng thinh không ai lên tiếng, mọi người sơ cứu ở phòng kế bên cũng ra hóng hớt. Thấy có cô gái tóc tai bù xù, tay chân băng bó, mỡ u bàn chân còn có máu chảy ra rất nhiều đang ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt vô hồn, An không tin, Mạc Tử cứ vậy rời xa cô không thèm nói tiếng nào. Cô còn chưa nói yêu cậu mà, chưa cùng cậu sống những tháng ngày hạnh phúc, chỉ cần Mạc Tử tỉnh lại, mọi thứ cô đều không quan tâm, mọi thứ cô đều không sợ nữa. Cô chưa rồi, sẽ không cãi lời cậu, sẽ thừa nhận đã yêu cậu,